nó trổ mã và thiếu nữ nom rất xinh đẹp. Lan Thi sở hữu hoàn toàn những nét đẹp của mẹ với sống mũi cao thanh tú, hàm răng trắng đều như hạt bắp, khuôn mặt trái xoan và cái dáng mảnh mai cao ráo y như bản sao của chị. Chỉ có đôi mắt là giống y người ấy. Mỗi khi nhìn vào mắt con, chị lại nhớ đến Lâm. Một chút xe sắt dâng lên trong lòng, nuốt nước bọt đánh ực một cái, chị hỏi con. Ôi giời, con gái tôi lớn thật rồi, con định hỏi mẹ gì, nói đi, lại còn rào trước đoán sau nữa chứ. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ có giấu con cái gì đâu. Thu hết can đảm vào người, Lan Thi ngồi xích đến bên mẹ. Cô nhìn sâu vào mắt mẹ, hỏi. Mẹ, hãy cho con biết đi. Con không phải là con của bố Thảo phải không? Vậy bố con là ai? Mẹ đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Chị Hiền hốt hoảng nhìn quanh rồi đưa tay lên bịt miệng con nói. Con nói cái gì vậy Lan Thi? Bố Thảo chính là bố của con, đừng có nói lung tung như vậy, bố mẹ nghe được lại buồn đấy. Lan Thi chợt bật khóc, cô bé nghẹn ngào nói. Chứ không phải chú Lâm mới chính là bố của con sao? Con cũng lớn rồi, con cần phải biết sự thật. Mẹ nói cho con nghe đi, con muốn biết về tất cả những bí mật mà mấy lâu nay mẹ đã giấu con. Bố Thảo không có nhà, mấy đứa kia cũng đi học, chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ nói cho con biết đi mà. Lan Thi, con nói hoang đường cái gì vậy? Ai nói với con những điều ấy? Đó không phải là sự thật đâu con, họ nói bậy đấy, con đừng tin. Con chỉ có một người bố duy nhất là bố Thảo mà thôi. Lan Thi đưa tay lên lay mạnh vai mẹ, uất nghẹn, thốt từng từ. Mẹ có dám đứng trước bàn thờ chú Lâm thề độc không? Mẹ nói đi, con biết hết rồi. Không ai nói với con cả, nhưng con đã được nghe từ chính miệng mẹ và bố. Nói ra vào cái đêm mưa gió ấy. Nếu hôm nay mẹ không nói cho con biết sự thật, thì con sẽ bỏ đi cho mẹ xem, con sẽ đi khỏi nhà. Chị Hiền chợt buông thõng tay xuống, nước mắt chị lại ầng ực dâng lên trên khóe mi. Vậy là cái điều mà chị lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Chị sợ nhất cái ngày này, cái ngày mà con gái sẽ tra hỏi chị về thân thế của nó. Chị biết nói gì đây? Một khi Lan Thi đã biết, nếu không kể thật ra với con, thì chị sẽ có lỗi với nó. Còn nói thật, thì Lan Thi mới chính là người đau khổ. Liệu con bé có chịu được cú sốc này và nó sẽ nhìn chị ra sao? Như đọc được ý nghĩ của mẹ, Lan Thi nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ nói đi, không phải ngại gì cả. Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con luôn yêu thương và tôn trọng mẹ. Lời của một cô bé chuẩn bị vào lớp 9 đây sao? Đúng thôi, Lan Thi là một học sinh giỏi văn và mọi người vẫn bảo con bé khôn trước tuổi mà. Biết không thể giấu con được nữa, chị Hiền bắt đầu vừa khóc vừa kể. Chị kể đến đâu, Lan Thi lại bấu chặt vào tay nhau đến đấy. Mẹ khổ quá, cô bé không ngờ người mà mấy lâu nay cô tưởng là bố mình thực chất chỉ là một con quỷ. Ông ta đã vùi dập cuộc đời mẹ cô vì cái thứ ham muốn tầm thường của mình mà ông ta không màng đến tình thân, sẵn sàng chiếm đoạt cả người yêu của em trai mình. Đúng lúc mẹ mang thai cô, ông ta là quỷ chứ không phải là người. Bỗng chốc Lan Thi cảm thấy căm ghét ông ta kinh khủng, hơn hết chính là cái chết đầy bí ẩn của bố đẻ cô. Một câu hỏi cứ luôn được đặt ra trong lòng, bố cô còn sống hay đã chết? Đến mẹ còn không thể lý giải được câu hỏi này thì cô biết hỏi ai? Tâm hồn non nớt của cô bé 14 tuổi làm sao biết được những dông tố cuộc đời, đâu biết đời không như là mơ và cuộc sống luôn nghiệt ngã và đầy rẫy hiểm nguy. Nó không đẹp như những bài văn cô nghe giảng trên lớp. Nó trần trụi, khắc nghiệt vô cùng, chứ không nhân văn, thơ mộng như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mấy đứa con gái các cô vẫn thường chúi đầu vào nhau đọc trong những giờ ra chơi. Lan Thi ôm lấy mẹ, nói trong tiếng nấc. Mẹ, tại sao mẹ vẫn sống được với ông ta đến tận bây giờ? Tại sao mẹ không bỏ ông ta đi, lại còn đẻ thêm 3 đứa nữa? Con cầm thủ ông ta, con sẽ đi tìm bố. Chị Hiền thảng thốt nhìn con rồi hốt hoảng nắm lấy tay con nói. Lan Thi, mẹ xin con đấy, đời mẹ còn gì nữa đâu. Sự thật là bây giờ mẹ đã là vợ ông ấy, 3 đứa em của con cũng là con của ông ấy. Cái quá khứ đau buồn kia mẹ sẽ phải quên đi. Hy vọng đúng như lời ông ta nói là bố con, chị không may bị tai nạn. Chuyện tình của mẹ chẳng đẹp đẽ gì nên mẹ muốn vùi sâu nó vào dĩ vãng. Con hứa với mẹ không được tiết lộ chuyện này ra cho ai biết, nghe chưa? Cả ông bà nội và ông bà ngoại cùng các bác cũng chỉ biết con là con gái của hắn ta thôi. Mẹ thật tồi tệ phải không? Người đời sẽ cười chê, thậm chí nguyền rủa mẹ nếu họ biết chuyện. Người ta sẽ bảo mẹ là con đàn bà lăng loàn, ngủ cùng lúc với 2 anh em một nhà, nhục lắm con ơi. Mẹ, nhưng đó có phải là lỗi của mẹ đâu. Là do ông ta cưỡng hiếp mẹ mà. Ông ta mới là người đáng bị trừng phạt, đáng bị lên án,